Tuyệt thế võ đế, chương 38, đuổi giết cùng mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dương đuổi theo người kia, bước chân đuổi theo, nhưng dễ nhận thấy người kia là cái phản truy tung tích cao thủ, tại rất nhiều lối rẽ, đều lưu lại không chỉ một chuỗi dấu cho đây có thể để cho Vân Dương khó phạm vào. Hắn nhíu chặt lông mày, chỉ có thể bằng vào mình cảm giác, lựa chọn một đạo đường đuổi theo On Hưng mà càng đuổi càng khác thường. Bởi vì trên PN3NXPX mặt đất dấu chân càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hỗn tạp, rõ ràng không là một người. Chẳng lẽ còn có mặt khác một nhóm người? Vân Dương rơi vào trong trầm tư, cũng không chú ý hoàn cảnh chung quanh. Hay à, đang lúc này, bỗng nhiên một trận trung khí 10 phần uống tiếng vang lên. Ngay sau đó, từ phía trước sau đại thụ, lóe lên một vị thân hình cao lớn võ giả, chỉ thấy hắn hai tay nắm ở một cái toàn thân đen sẫm đại kiếm, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, gào thét nhanh chóng, cư nhiên là hướng phía mình ngay đầu trẻ chặt xuống. Vân Dương mặc dù có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng ý nghĩ vẫn là rõ ràng. Chỉ thấy hắn thoáng nghiêng người sang, nhanh như tia chớp lộ ra tay đi, vậy sửa đi dài ngón tay cư nhiên là trực tiếp nắm được đại kiếm thân kiếm. Kia quơ múa đại kiếm võ giả cả người đều ngốc, cằm đều phải sạch trên mặt đất. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua người như vậy. Đại kiếm này nói thế nào cũng có mấy trăm cân, toàn bộ kén xuống, sức nặng càng là tiếp cận ngàn cân. Nhưng mà trước mặt thiếu niên này vừa vặn chỉ là hai ngón tay liền ung dung hóa giải đại kiếm này lực lượng, đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Vân Dương mới sẽ không quản gia hỏa đang suy nghĩ gì, sắc mặt hắn không thay đổi, hai ngón tay đột nhiên vặn một cái, khổng lồ lực đạo từ ngón tay truyền ra. Người võ giả kia sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, lảo đảo một cái, thân thể lay động bất định, đại kiếm càng là suýt chút nữa rời khỏi tay. Không xong, đụng phải hàng cứng rồi. Võ giả thân hình cao lớn kia rên khẽ một tiếng. Vèo, lại là một vị võ giả từ trên cây nhảy xuống, chỉ thấy hắn biến hóa quyền thành trưởng, hướng phía Vân Dương cổ mạnh mẽ gọt qua đây. Trưởng phong trong xen lẫn gào thét nguyên khí, một kích này cư nhiên là hoàn toàn không kém gì ban nãy một đao kia. Vân Dương cũng không có bất kỳ động tác gì, đợi đến một trưởng kia sẽ phải đến thể thời điểm, hắn mạnh mẽ giơ tay một quyền, thiết quyền bịch một tiếng đập vỡ người võ giả kia trong lòng bàn tay nguyên khí cường hãn lực đạo để cho người võ giả kia trực tiếp thổ huyết bay ngược. Toàn tâm đau đớn để cho người kia kêu lên thảm thiết, toàn bộ cánh tay phải đều mất đi chi giác, cốt đầu nát bét. Gào, vậy từ trên cây nhảy xuống võ giả bị một quyền đập bay, vừa vặn cơ thể lại treo ở trên nhánh cây, lung la lung lay, dễ nhận thấy đã hôn mê đi. Võ giả tay nắm đại kiếm kia trợn to cặp mắt, có chút không thể tin nhìn đến Vân Dương. Trong trường hợp đó, còn không chờ Vân Dương thu hồi quyền đến, một đạo sắc bén ánh kiếm phảng phất như tia chớp hướng phía Vân Dương chém qua đây. Nguyên khí nồng nặc, ánh kiếm trong chớp mắt liền chém tới rồi Vân Dương trước mắt, tránh không kịp. Thật là nhanh, Vân Dương hít vào một ngụm khí lạnh, đối diện kéo tới lạnh lẽo ý để cho hắn có chút không rét mà run. Mặc dù cũng chưa thấy rõ xuất thủ người đến tột cùng là ai, nhưng Vân Dương tâm lý rất rõ, một kiếm này chính là xuất từ lúc trước kia chém giết Kim Tiêu Biểu Bạo Hùng Nhân thủ bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ hắn ra, những người khác không sẽ chém ra cường đại như thế kiếm khí. Đối mặt nhất nguyên cảnh thập cấp không biết cường giả, Vân Dương không dám chút nào chậm trễ. Hắn thu hồi nắm giữ thân kiếm tay, thần tốc nghiêng người sang đi. Tuy rằng Vân Dương đã tại hết sức tránh né, nhưng vẫn là cảm giác cái trán chợt lạnh, một tia tóc dài bị cắt đứt xuống, từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hừ, một tiếng âm u hừ lạnh, một thanh niên đứng ở Vân Dương mặt bên. Trong tay hắn nắm tam xích thanh phong, thần sắc ngạo nghễ. Người vẫn tính có chút bản lãnh. Võ giả tay nắm đại kiếm kia nhanh chóng lùi về phía sau rồi mấy bước, lòng vẫn còn sợ hãi, thở hổn hển. Đáng chết, hắn lại đả thương lão tam. Thanh niên kia hơi không kiên nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói. Người đi xem một chút lão tam thế nào, tiểu tử này giao cho ta tới đối phó. Võ giả thân hình cao lớn kia có chút tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Hắn động tác lanh lẹ leo lên cây đi, đem người kia cho khiêng xuống. Đây thanh niên cầm đầu là nhất nguyên cảnh thập cấp, hai người khác đều là nhất nguyên cảnh cửu giai. Thực lực như vậy, cho dù thả lần này hoạt động săn thú trong, cũng tuyệt đối là đỉnh phong tổ hợp. Vân Dương đối với lần này lòng biết rõ, hắn khẽ mỉm cười nói. Các ngươi là sở trường thiết kế tới tập kích những cái kia qua đường võ giả đi, nếu như đổi một người lời nói, chỉ sợ sớm đã bị các ngươi giết. Thanh niên kia cười nhạt nói. Vậy thì như thế nào, thực lực không đủ, đáng đời bị giết. Vân Dương nhún vai một cái, giang tay ra nói. Ta biết các ngươi muốn cái gì, vương thú tinh thạch mà thôi, thật xin lỗi, trên người ta cũng không có loại đồ vật này. Ta đi vào lâu như vậy, vẫn không có gặp phải một đầu vương thú đây. Võ giả thân hình cao lớn kia tức giận mắng. Ngươi đánh rắm, tiến vào đến lâu như vậy rồi, ngay cả chúng ta đều chém giết hai con vương thú, ngươi lại còn không có gặp phải đùa gì thế. Lão đại, hắn nhất định là tại nói dối. Vân Dương nghe vậy, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Không nghĩ tới ba người này vận khí tốt như vậy, ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, lại đã thu hoạch hai viên vương thú tinh thạch. Vốn là Vân Dương cũng không chuẩn bị với bọn hắn phát sinh cái gì đồng thời xuất hiện, nhưng là bây giờ lời nói, hắn thay đổi chủ ý, thanh niên kia hung ác trợn mắt nhìn kia cao đại vũ giả một cách tức giận nói. Ngươi không nói lời nào không có ai đem ngươi trở thành người câm. Theo sau, hắn nghiêng đầu, nhìn đến Vân Dương đến. Nếu ngươi trên thân cũng không có chúng ta muốn đồ vật vậy thì không có chuyện gì khác rồi, ngươi đi đi. Lão đại, ngươi làm sao có thể thả hắn đi, hắn đả thương. Kia cao đại vũ giả có chút gấp nóng, im miệng, thanh niên kia quát lớn. Vân Dương nhìn đến hai người, mặt lộ vẻ tươi vui, lại cũng không hề rời đi ý tứ. Thanh niên kia đồng tử co rụt lại, theo sau cười lạnh nói. Làm sao, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Ngươi mặc dù không phải đối thủ của ta, nhưng ta muốn giết ngươi cũng không dễ dàng như vậy, ngược lại thì uổng phí sức lực cho nên ta mới có thể thả ngươi đi. Ngươi tuyệt đối không nên cho là ta sợ rồi ngươi, nhưng là bây giờ ta không muốn đi rồi. Vân Dương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang ác liệt nhìn chăm chú thanh niên kia. Bây giờ muốn lo lắng an nguy, là ngươi mới đúng. Cái gì, thanh niên kia bị Vân Dương lời nói làm cho tức cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi một cái nhất nguyên cảnh thất giai, đang uy hiếp ta xem ra ngươi vẫn không có nhận rõ thực lực của ta à, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết thực lực của ta là nhất nguyên cảnh. Thập cấp, nói xong những thứ này, hắn mặt đầy nụ cười tự tin, muốn thấy được Vân Dương trên mặt hoảng sợ muốn chết thần sắc. Nhưng mà, hắn thất vọng, Vân Dương rất là tùy ý móc móc lỗ tai, nhìn thấy thanh niên kia ngưng nói chuyện còn chưa đã ngứa sờ lỗ mũi một cái nói. Tiếp tục a, ta còn muốn tiếp tục nghe đây. Thanh niên kia bị tức sắc mặt trắng bệch, cho dù hắn như thế nào đi nữa ngu xuẩn, cũng ý thức được mình bị đùa bỡn. Ngươi tìm chết, ngay tại Vân Dương sửng sốt một chút thời gian, thanh niên kia lại lần nữa cầm kiếm hướng về phía hắn công tới. Trường kiếm trong tay của hắn nhanh giống như thiểm điện khoáng đạt nếu lưu quang, kiếm chỉ hướng về phía Vân Dương chỗ yếu hại. Đến được, Vân Dương chiến ý sôi trào, siết chặt hai quả đấm, đối mặt đây cao hơn chính mình ra ba cái tiểu cảnh giới thanh niên, hắn cũng phân là không chút nào sợ hãi. Một quyền đánh ra, dù chưa từng có nguyên khí bao phủ, nhưng mà quả đấm mặt ngoài chính là gào thét nhanh chóng, khí thế bàng bạc. Đây chính là thiên sinh thần thể, hướng theo cảnh giới đề thăng, có thể đem nhục thân tôi luyện giống như thiên địa một bản bền chắc không thể gầy. Cong, quả đấm của Vân Dương cùng thanh niên kia trường kiếm trong tay lại lần nữa chạm đụng vào nhau, dữ dội sau khi va chạm, sóng khí từ trung gian nổ tung, hai người mỗi người lùi lại mấy bước. Thanh niên kia trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, thần tốc thu hồi trường kiếm, thân ảnh chợt lóe, một cái phi cước kéo theo vô hạn tàn ảnh hướng phía Vân Dương đá tới. Nguyên khí trên không trung gào thét mà qua, 10 phần lực lượng. Vân Dương lạnh rên một tiếng, lại hoàn toàn không để ý hắn công kích, thần tốc gần sát đối phương, biến hóa quyền là cùi chỏ đánh, mạnh mẽ hướng phía bộ ngực hắn động tới. Đây hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng phương pháp, đặt vào người bình thường trên thân, đã sớm bị hù dọa rút lui. Nhưng mà hai người lại không có, ngược lại cũng có vẻ càng thêm kích động. Bịch, thanh niên kia nhất cước nặng nề kén tại Vân Dương bên hông, bàng bạc nguyên khí nổ tung, sóng khí quay cuồng. Nhưng Vân Dương cũng không có gì đáng ngại, vừa vặn chỉ là cơ thể lắc lư hai lần. Theo sau, Vân Dương kia một hồi cùi chỏ đánh, mạnh mẽ đảo tại thanh niên kia trước ngực. Thanh niên kia có chút không chịu nổi loại này thế công, rên khẽ một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhìn bề ngoài, hai người như cũ là cân sức ngang tài, nhưng kỳ thật chỉ có chính hắn mới rõ ràng, mình làm thua thiệt so trước mặt tiểu tử này muốn lớn hơn. Đại ca tốt lắm, giết chết tiểu tử này, võ giả thân hình cao lớn kia hưng phấn ủng hộ đấy. Chỉ có điều thanh niên kia trên mặt cũng không cái gì hưng phấn ý, ngược lại có chút tức giận. Mình nhất nguyên cảnh thập cấp, sẽ phải tiến nhập lưỡng nghi cảnh tồn tại. Bậc này tu vi cho dù đặt ở toàn bộ đại sở vương triều, đó cũng là tuyệt đối người xuất sắc. Mà hôm nay, mình lại bị một cái nhất nguyên cảnh thất giai tiểu tử thúi ép thành này tấm dáng vẻ chật vật. Thật là, vô cùng nhục nhã. Thanh niên kia trong mắt lửa giận thoáng hiện, khẽ kêu một tiếng, dưới chân đạp huyền diệu bộ pháp thần tốc tiếp cận Vân Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nồng nặc nguyên khí tại bên cạnh hắn gào thét xoay chuyển, hôm nay hắn đã hoàn toàn bị Vân Dương chọc giận, lần này nhất định phải cho đối phương một cái nặng nề giáo huấn không thể. Vân Dương tại đầy đủ cảm nhận được đối thủ thực lực sau đó, trong lòng càng thêm hưng phấn. Địch nhân càng mạnh, hắn chiến đấu chi tâm cũng liền càng mạnh. Thanh niên này rõ ràng không phải bình thường nhất nguyên cảnh thập cấp võ giả, không những tinh thông quyền cước kiếm pháp cũng đồng dạng ác liệt. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, Vân Dương vẫn bình thường không có gì lạ một quyền đánh ra. Một quyền này cũng không ẩn chứa bất kỳ nguyên khí, hoàn toàn chỉ là cứng đối cứng, thô lỗ bá đạo, ngang ngược không biết lý lẽ. Thanh niên kia đồng dạng cười, trong mắt tự tin hào quang bộc phát mãnh liệt. Ầm, một tiếng nổ vang, Vân Dương chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, giống như quyền đập vào tường đồng vách sắt bên trên. Từ thanh niên kia thân bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ khiến cho hắn nhịp bước bất ổn, không tự chủ được hướng về sau rút lui. Tại trước người hắn trên đất để lại một loạt bị dẫm ra dấu chân, có thể thấy rõ ràng. Sức lực thật mạnh, ta lại hoàn toàn chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Vân Dương âm thầm kinh hãi. Tuy rằng lại là cân sức ngang tài, nhưng mà hắn lại quên mất mình nguyên khí tu vi bất quá chỉ là nhất nguyên cảnh thất giai mà thôi, mà đối phương càng là nửa chân bước vào lưỡng nghi cảnh. Một quyền đánh lui cao ra bản thân ba cái cảnh giới võ giả, hơn nữa không có sử dụng bất kỳ lực lượng nguyên khí. Loại chuyện này truyền đi, chắc chắn sẽ không có người tin tưởng. Toàn bộ Thần Châu Đại Lục đánh giá võ giả mạnh yếu căn cứ vào chính là nguyên khí tu vi. Tu luyện nhục thân võ giả là có, nhưng số lượng chính là ít ỏi không có là mấy. Giống như là thiên sinh thần thể loại này, căn bản là quái thai. Thanh niên kia trong miệng thở hổn hển, trong mắt có chút không dám tin. Hắn rõ ràng đã sử xuất toàn lực vẫn là chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Nếu như nói đây chính là thực lực ngươi lời nói, vậy ta thật là có chút thất vọng. Vân Dương trong mắt yên lặng, không chứa một tí dao động. Cách chương.